riêng anh ôm mối tơ lòng vẫn vương. Nhớ, nhớ phút phân ly tiễn bước em đi, biết nói câu gì. Em bên bước lên tàu, em vẫy tay chào, là từ đây xa nhau, là từ đây xa nhau. Thuở ban đầu ai nghĩ chuyện thương đau, để chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Đêm đêm anh chắp tay cầu chúc em phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Đêm đêm chắp tay cầu chúc em phương đó.